Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 349, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lư Quảng Nhân nhăn lại mi, lời này không cần ngươi nói. Vậy bạc đâu? Khâu Thúy Hà xòe tay muốn bạc. Lư Quảng Nhân lập tức ném mặt nói, người mỗi ngày ở nhà chăm hài tử, muốn bạc làm chi, bạc ta chính mình giữ. Đi theo lại nói một câu ta đi ra ngoài có việc, người liền đi mất. Kiều Thị là người đanh đá. Nhưng Lư Minh Sơn không phải, chung quy là cha mẹ chính mình, một cái phòng trống, Lư Minh Sơn nghĩ có thể ít một chuyện là một chuyện, liền đem nhà ở cho đi. Kỳ thật không cần Khâu Thúy Hà nói, Hồ Thị cũng hiểu ý, hiện giờ tiểu Hồ Thị ở Lư gia địa vị càng ngày càng thấp, đều là bởi vì Khâu Thúy Hà sinh được đứa con trai mà nàng ta không có. Đản Đản vốn dĩ bởi vì sinh non, thân mình liền không tốt, đem hài tử giao cho tiểu Hồ Thị. Cho dù tiểu Hồ Thị dám tiếp, Hồ Thị cũng không dám đưa. Hồ Thị đem tôn tử nhận lấy. Được rồi, Đản Đản ta giúp ngươi nhìn, ngày mùa đông đi ra ngoài hóng gió cái gì, cũng không sợ đông lạnh sao. Phải biết rằng nàng hiện giờ không tiện, cho hài tử bù rồi đổi tã, cuống chân cuống tay, bên người còn có một cái người không biết điều, đổi ai đều bực bội. Đặc biệt Lư Kiều Mai tới, Chu Tiến chỉ có thể tránh đi. Ngày xưa vợ chồng son cùng nhau chăm sóc hài tử, cũng có chút lạc thú, hiện giờ loại vui sướng này bị đánh vỡ. Hôm nay Lư Kiều Mai lại ở Chu gia ngây người một buổi trưa, vẫn là Lư Kiều Nguyệt thật sự nhịn không được nói chính mình muốn ngủ, nàng ta mới rời đi. Hiện giờ Lư Kiều Mai một mình ở ba gian phòng, miễn bản có bao nhiêu rộng thoáng, nàng còn cố ý đi trấn trên mua gia cụ trở về bố trí một chút, chỉ tiếc lão phòng đã xây nhiều năm, nhà chính còn xây giường đất. Bố trí như thế nào đều là vô pháp cùng trong thành so sánh. Hồ Thị đang đứng ở nhà chính, cũng không biết ngẩn người làm gì. Khâu Thúy Hà đi vào liền nói, nương, người giúp ta nhìn Đản Đản một lát, ta đi ra ngoài hóng gió, suốt ngày nghẹn ở nhà, buồn đến hoảng. Ta ở nhà nghẹn mấy tháng, ra cửa có mấy lần. Hồ Thị lười cùng con dâu cãi nhau, liên tục phất tay đuổi nàng đi. Được rồi, sớm một chút trở về. Khâu Thúy Hà quay người đi ra, thời điểm ra cửa thấy tiểu Hồ Thị ở cửa nhà bếp, còn hướng nàng ta cười đắc ý, thấy thân ảnh Khâu Thúy Hà biến mất ở ngoài cửa lớn, tiểu Hồ Thị cởi ra tạp dề trên người, cũng theo đi ra ngoài. Người sao không để tiểu Hồ Thị giúp ngươi trông? Hồ Thị theo bản năng nói, hiện giờ việc trong nhà cơ hồ đều là tiểu Hồ Thị làm, Hồ Thị chưa bao giờ sờ chạm, tự nhiên cũng quen. Khâu Thúy Hà bĩu môi nói, ngươi nếu không muốn cho tôn tử không còn mệnh, ngươi liền đem hài tử giao cho nàng ta đi. Hai ngày gần đây, Lư Kiều Mai liên tiếp tới cửa, trong miệng nói ngày thường tịch mịch, trong thôn lại không có người nói chuyện được, liền muốn tìm Lư Kiều Nguyệt trò chuyện. Duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười, Lư Kiều Nguyệt tự nhiên không thể nhăn mặt, nhưng chính là phiền đến hoảng. Lư Kiều Mai đi rồi, Chu Tiến đi vào đông phòng. Lư Kiều Nguyệt nghe ra lời hắn nói sắc bén, hỏi. Sao vậy? Chu Tiến lắc lắc đầu. Không có gì, Đường tỷ người này nhìn không giống như là cái người đứng đắn. Lư Kiều Nguyệt còn muốn hỏi, Điểm Điểm lại đột nhiên khóc lên, lúc sau tự nhiên lại là kiểu cũ, cho bú đổi tã, chờ đem hài tử dỗ ngủ xong. Lư Kiều Nguyệt cũng mệt mỏi đến lợi hại, Chu Tiến để nàng đi ngủ một hồi, nàng tự nhiên đã quên hỏi chuyện trước đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối tỉnh lại, ăn cơm xong. Lư Kiều Nguyệt lại nghĩ tới việc này, nhịn không được lại hỏi Chu Tiến một lần. Lư Kiều Nguyệt gật gật đầu, lựa chọn tin tưởng nam nhân của mình. Chu Tiến lúc này mới lại nói, ta mỗi ngày từ bên trong ra ra vào vào, gặp qua hoa nương vô số kể, Đường tỷ kia cho ta cảm giác giống như là từ loại địa phương kia ra tới. Hắn không có dám nói có không ít hoa nương muốn thông đồng với hắn, hắn cũng coi như là có kiến thức rộng rãi, mới vừa rồi chỉ là đề ra một câu. Tức phụ liền tức giận, lại nói kỹ càng tỉ mỉ, chỉ sợ buổi tối hôm nay không cần ngủ. Lư Kiều Nguyệt kinh ngạc nói, sao có thể, ta nghe mẹ ta nói nam nhân nàng đã chết, lại không có hài tử, mới từ nơi khác trở về. Nhưng nàng ta là cùng cái người bán hàng rong kia chạy, sao có thể từ nơi đó đi ra. Lư Kiều Nguyệt vẫn là cảm thấy có chút không tin, kìa ai biết được, nàng nếu là không tin, qua hai ngày đem cẩu đại kêu tới. Tên kia là mũi chó, không ít cùng những người đó pha trộn, có phải hay không hắn dùng cái mũi đều có thể đoán được. Có người như vậy sao? Đến lúc đó nàng sẽ biết. Cách Chương.